12 chòm sao, tôi là ai? Chương 10, luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yết và Sử Nữ cùng nhau đi ra ngoài, muốn tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng, ngay khi bước ra khỏi phòng tập, Thiên Yết lại nghe thấy một vài tiếng sột soạt rất đáng ngờ. Bước chân của cô lập tức dừng lại, đồng thời hơi siết chặt tay Sử Nữ, khiến cho người bên cạnh cũng phòng bị mà dừng lại. Thiên Yết nhìn Sử Nữ, ánh mắt có chút suy nghĩ, tay khẽ đặt lên môi ra hiệu cô im lặng. Thiên Yết đề phòng quan sát xung quanh kỹ lưỡng, sau đó liền nói lớn với Sử Nữ, chúng ta vào trong thôi, mình muốn tìm cái gì đó để ăn, hơi đói rồi. Sử Nữ cũng nhanh chóng phối hợp theo cô, gật đầu một cái. Đợi khi cả hai đều khuất sau cánh cửa, lùm cây ở gần sân vận động đột nhiên động đậy. Sau đó liền có một cô hầu gái đứng lên. Cô hầu này khá nhỏ nhắn, độ chừng 1,5 m hơn một chút. Tóc ngắn đen, mái ngang, mặt có lấm tấm tàn nhang. Nhìn qua rất bình thường, dường như không ai sẽ cảm thấy kỳ lạ hay nghi ngờ gì cô gái này. Quả thật rất thích hợp để trà trộn vào đây. Cô gái đó nhìn về phía cửa dẫn vào biệt thự, xác định Sử Nữ và Thiên Yết đã đi khuất, mới vội vàng chạy về phía cửa nhà thi đấu. Khẽ mở he hé, lặng lẽ quan sát, cô đang làm cái gì vậy? Giọng của Thiên Yết lạnh tanh, đột nhiên vang lên, cô gái kia sợ hãi, lập tức ngây người, đến một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, run rẩy quay đầu lại, liền thấy Sử Nữ và Thiên Yết đang đứng ở ngay sau lưng cô. Mà ánh mắt lại lạnh lùng và nguy hiểm đến mức cô gái kia dường như bị dọa sợ đến bật khóc. Tôi, cô gái kia không biết giải thích thế nào, lắp bắp mãi cũng không trả lời được, càng khiến cho Thiên Yết và Sử Nữ nghi ngờ hơn, khuôn mặt cũng lạnh đi vài phần. Tôi cái gì? Thiên Yết nói, mau nói rõ ra, cô lén lén lút lút ở đây có mục đích gì? Cô gái kia dường như rất sợ hãi, cứ lắp bắp mãi, cả người đứng lên, không biết vô tình hay cố ý mà lại đẩy cánh cửa ở phía sau. Cơ thể như không khống chế được hậu đậu mất đà rồi lùi vào trong nhà thi đấu, ngã xuống ngay dưới chân market đang ở gần đó, thu hút sự chú ý của những người ở bên trong. Có chuyện gì vậy? Market ở gần cửa ra vào nhất đang định lấy nước, nhìn thấy ba người liền hỏi. Cô gái kia nhìn thấy market liền như nhìn thấy cứu tinh, bật khóc, nói, tôi được giao nhiệm vụ mang thư tới cho ngài market. Chỉ là hình như mọi người đang tập luyện, không dám quấy rầy, liền đứng ngoài đây chờ. Hậu quả là bị công chúa hiểu nhầm. Cô gái ấy bật khóc nức nở, dường như rất oan ức, cả người lại như bị rút hết sức lực, quỳ sụp xuống ngay dưới chân market, run rẩy lên tiếng, mà tiếng khóc ủy khuất của cô thành công thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người trong nhà thi đấu. Kể cả Sư Tử và Bạch Dương đang chuẩn bị bước vào sàn đấu giả lập. Kim Ngưu và Nam Miện nhìn thấy chuyện huyên náo ở dưới cũng liền đi xuống, mà cái nhíu mày của hai người cho thấy họ đang rất khó chịu với một màn này. Thiên Yết mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm cô gái kia với ánh mắt giễu cợt. Tôi đã làm gì cô mà cô lại như tôi chuẩn bị giết cô rồi? Kẻ âm thầm theo dõi chúng tôi nãy giờ là cô, bây giờ còn ở đây khóc lóc viện cớ. Có chuyện gì? Kim Ngưu vừa xuống, hỏi. Cô gái này lúc bọn tớ ra ngoài liền trốn trong bụi cây, bị bọn tớ bắt tại trận lén lút theo dõi chúng ta. Thiên Yết không hề thích làm khó người khác, nhưng cô gái này quả thực rất đáng ngờ. Nếu quả thật như cô ta nói, tại sao lúc cô và Sử Nữ ra ngoài lại vội vàng trốn đi? Rõ ràng là không muốn bị người khác bắt gặp. Cô gái kia nghe vậy càng làm như sợ hãi hơn nữa, vội nói. Không phải ạ, tôi chỉ là hơi hoảng sợ nên mới trốn đi. Không hề có ý xấu gì đâu. Tôi chỉ là muốn giao bức thư này cho ngài market mà thôi. Chỉ là nhìn các ngài luyện tập thật sự rất mạnh mẽ, đáng ngưỡng mộ, cho nên tôi mới lén nhìn. Kim Ngưu nhíu mày một chút, cảm thấy hơi khó chịu. Được rồi, cô mau làm việc của mình rồi quay trở về đi. Đến lúc này, cô gái đó mới vội vàng lục đưa lá thư cho market, điệu bộ hết sức buồn bã, sợ hãi. thật sự khiến cho người khác không khỏi tội nghiệp. Mà Thiên Yết nhìn thấy cảnh đó, mặt càng đanh lại, không vừa lòng. Được rồi, cô mau đi đi, mà kết nhận lá thư từ tay cô, nhanh chóng ra lệnh. Mà lần này cô gái kia liền lập tức nghe lời, vội đứng lên, cúi chào Ma Kết cùng những người khác rồi bước ra ngoài. Tuy nhiên, đang đi thì cô đột nhiên bị Ma Kết gọi lại. Cô tên gì? Cô gái ấy dường như hơi sững sờ, rồi lại khẽ mỉm cười. Đáp, tôi tên Viên Hoa à? Đợi đến khi cô ta thật sự đã đi mất, Thiên Yết mới nói. Sư tử, đây là biệt thự của anh. Người của anh, tôi không quan, nhưng làm ơn sau này đừng để cô ta lại lảng vảng gần chúng ta. Tôi cảm thấy, cô gái này rất đáng ngờ. Dĩ nhiên, suy nghĩ này của cô cũng là suy nghĩ chung của hầu hết mọi người. Vì thế sư tử liền gật đầu đáp ứng cô. Cô gái Viên Hoa kia quả thật rất đáng ngờ. Lúc nãy không tra khảo nhiều, chẳng qua chỉ là không muốn làm to chuyện. Dẫu sao, việc tập luyện của họ cũng không phải bí mật gì lớn lao. Vì vậy mới để cho cô ta đi. Nhưng nếu bản thân nhận lệnh đưa thư mà lại vội trốn đi khi Thiên Yết và Sử Nữ ra ngoài như vậy, chắc cũng không phải là tốt đẹp gì. Biết đâu cô ta thật sự chỉ là muốn nhìn chúng ta tập luyện một chút. Bạch Dương lười biếng ngồi trên ghế, nói, anh nghĩ nguyên do này có bao nhiêu phần trăm? Nhân Mã liếc nhìn Bạch Dương, nếu thật sự chỉ nhìn thôi, tại sao lại hoảng sợ khi Thiên Yết và Sử Nữ ra ngoài mà trốn? Thôi được rồi, Kim Ngưu lên tiếng, Ma Kết, đó là thư của cuộc thi, đúng không? Ma Kết nhìn bìa thư, gật đầu xác nhận. Mọi người nghe vậy cũng chú tâm vào bức thư, chờ đợi Ma Kết mở lá thư ra. Bên trong bức thư có một tấm thiệp màu đen tuyền với những chữ cái màu bạc dạ quang chói mắt. Kèm theo đó là một tờ giấy mỏng được gấp nếp cẩn thận vừa vặn với bao thư. Ma Kết nhanh chóng đọc tấm thiệp rồi truyền cho những người khác. Trong khi anh, Kim Ngưu và Nam Miện thì nghiên cứu tờ giấy đính kèm về quy định. Thông báo, chúc mừng Eternity đã vượt qua vòng khảo hạch. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày XXXXXX ở nhà thi đấu Entener Grento. Chi tiết về quy định của trận đấu sẽ được đề cập trong các giấy tờ đính kèm. Hình thức thi đấu sẽ được quyết định trong vài ngày tới và sẽ được thông báo đến các bạn. Chào mừng đến với cuộc chiến giành viên đá ước mơ, Mr. P. Sau khi tất cả mọi người đều đã đọc tờ thông báo, Thiên Yết mới hỏi, vậy, nội quy là gì? Kim Ngưu nhận lại những tờ giấy từ tay Ma Kết và Nam Miện, mỉm cười rồi bắt đầu giải thích về nội quy của cuộc chiến. Yêu cầu chung của cuộc thi là tất cả các thành viên tham gia đều phải sở hữu ít nhất một loại sức mạnh đặc trưng, tương đương với việc là á thần nhất hệ trở lên. Dĩ nhiên, vào thời đại bây giờ, số lượng á thần nhất hệ đã chiếm hơn 60% dân số trên Aura. Vì thế nên yêu cầu này được đáp ứng khá dễ dàng. Mỗi đội phải có đội hình chính là 12 người và nhiều nhất 8 người dự bị. Tức nghĩa một đội thi đấu nhiều nhất là 20 người. Yêu cầu đều phải là á thần nhất hệ trở lên và trên 16 tuổi. Tiếp theo, có tất cả 3 kiểu hình thi đấu. Sức mạnh, trí tuệ và thử thách. Sức mạnh có 2 hình thức nhỏ là cá nhân và tập thể. Hình thức cá nhân bao gồm các trận đấu đơn. 2 đội lần lượt cử ra một thành viên tiến hành đấu đối kháng. Đến khi đánh bại toàn bộ 12 người của đội đối phương thì chiến thắng. Hình thức tập thể là cả 12 người cùng ra sân nhưng chỉ có 11 người tham gia. Người còn lại sẽ đóng vai trò keeper, người giữ ngọc, đội nào lấy được viên ngọc của đội đối phương trước, đội đó thắng. Thi đấu trí tuệ y như tên gọi, thi đấu trí lực của 2 đội. Mỗi đội cử ra 2 thành viên tham gia thi đấu theo quy tắc giành quyền. Tổng kết đội nào trả lời được nhiều hơn thì sẽ thắng. Thử thách thuộc loại hình thi đấu bí ẩn. Không thể biết trước về hình thức thi này. Nếu gặp phải kiểu hình thi đấu này thì 2 đội phải tiến hành rút thăm chọn kiểu hình thi đấu. Loại hình thi đấu này đòi hỏi khả năng ứng biến của người thi đấu. Nên để ai làm keeper? Bảo Bình hỏi. Có lẽ chúng ta nên để người yếu nhất chăng? Để Sử Nữ đi, Thiên Yết nói. Cô ấy không có khả năng chiến đấu nhưng cô ấy có thể khuếch đại sức mạnh của chúng ta lên. Đồng ý. Nam Miện gật đầu. Lại quay sang Sử Nữ. Có được không? Sử Nữ nghe cũng gật đầu đáp ứng. Được rồi. Vậy từ mai Sử Nữ hãy nói chuyện cùng Nam Miện một lát nhé. Kim Ngưu nhận chiếc máy ăn dồ. Từ tay Nam Miện. Nhanh chóng ghi chú toàn bộ vào máy. Nam Miện sẽ giúp cậu luyện tập và phát triển sức mạnh của mình. Được. Sử Nữ gật đầu. Tôi sẽ cùng với mọi người làm tuyển thủ chính. Kim Ngưu sẽ đóng vai trò thành viên dự bị. Nam Miện nói. Có ai đề cử thêm các thành viên dự bị khác không? Mọi người rơi vào trầm mặc. Kim Ngưu đưa tay lên môi. Suy nghĩ một chút rồi nói. Đỗ Quyên thì thế nào? Nam Miện nghe tới cái tên này mắt bỗng sáng lên nhưng rồi lại hơi ảo não. Nói. Đã lâu rồi không liên lạc với cô ấy. Anh không chắc có thể gọi được cô ấy nhưng anh sẽ thử. Kim Ngưu gật đầu. Cũng không hỏi thêm gì nữa. Lập tức sang chủ đề tiếp theo. Phần thi trí tuệ bao gồm hai người thì tôi tự đề cử bản thân cùng Nam Miện. Có được không? Được. Ma Kết gật đầu. Kim Ngưu đã sống trong thư viện nên chắc chắn là sẽ tốt hơn. Nam Miện cũng sống ở đó cùng với Kim Ngưu. Lại là học viên ưu tú của trường học quý tộc. Nên để hai người này thi. Có ai phản đối không? Lời nói của anh nhanh chóng nhận được sự tán thành của tất cả mọi người. Còn phần thi cá nhân, sau khi tất cả mọi người đều đã tham gia thi đấu giả lập một lần thì em và Nam Miện sẽ có danh sách sức mạnh cũng như xếp hạng, khả năng và điểm yếu của mọi người. Lúc đó chúng ta sẽ xếp đội hình lại theo danh sách đó và quyết định. Được, mọi người đều gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Sư Tử nói. Nhanh chóng bước vào phòng thi đấu giả lập. Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng quay trở lại vị trí của mình. Sử Nữ và Thiên Yết cũng rời khỏi nhà thi đấu. Quay về phòng mình. Những người còn lại lần lượt tiến hành tham gia thi đấu. Sau đó lại tiếp tục luyện tập lần 2. Lần 3. Mãi đến khi tối muộn. Ánh đèn của nhà thi đấu mới tắt. Trả lại đêm tối cho bầu trời. O không ô. Ngày hôm sau. Ngay sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi một lúc, Kim Ngưu và Nam Miện tập hợp mọi người trong phòng sách. Bàn về khả năng sức mạnh của mỗi người, để cho an toàn cũng như giữ kín về thân phận mọi người. Chúng ta chỉ nên tham gia với tư cách á thần nhất hệ. Tức nghĩa chỉ sử dụng một hệ sức mạnh duy nhất. Sau các trận thi đấu ngày hôm qua, tôi đã xem xét và chọn ra hệ sức mạnh phù hợp nhất với mọi người. Nam Miện mỉm cười. Khẽ đẩy gọng kính, liếc nhìn sấp giấy phân tích chi tiết của anh. Bắt đầu điểm tên từng người. Song Ngư là người có chỉ số sức mạnh yếu nhất. Nam Miện nhìn về phía Song Ngư. Sức mạnh của em không ổn định lắm và có vẻ như do không tập luyện nhiều nên cũng rất dễ mất sức khi sử dụng sức mạnh quá lâu. Anh đề nghị em sử dụng thuộc tính nước bởi vì có vẻ như sức mạnh cơ bản của em thuộc hệ này. Trong quá trình thi đấu hôm qua, lý do em trụ được đến cuối cùng là do nước đã chủ động làm tấm khiên bảo vệ em. Hứng chịu phần lớn lực sát thương giúp em. Em có thể không đến nhà thi đấu nữa mà chỉ nên tập trung học cách khống chế sức mạnh của mình. Nếu em có thể điều hòa sức mạnh của mình tốt thì anh tin em sẽ nhanh chóng mạnh lên. Song Ngư không nói gì. Chỉ mở to mắt ngạc nhiên. Gật đầu. Nếu được anh khuyên em nên nhờ Song Tử giúp. Anh thấy cậu ấy điều hòa sức mạnh rất tốt. Chắc chắn sẽ giúp ích cho em rất nhiều. Vâng, Nam Miện gật đầu rồi đưa tờ giấy phân tích đã chuẩn bị sẵn cho Song Ngư. Sau đó lật sang trang tiếp theo. Kế đến là Thiên Bình. Anh phải nói là em có nền tảng sức mạnh và kiến thức rất ổn. Đặc biệt là khả năng điều khiển sức mạnh rất tuyệt vời. Nhưng lý do anh xếp em ở cuối thế này là do lực sát thương của em quá thấp. Em rất thiếu quyết đoán và hay chần chừ. Như trận đấu hôm qua, em khá may mắn khi cự giải thi đấu cùng em. Khả năng phản xạ của cậu ấy đã che lấp khuyết điểm của em nhưng nên nhớ. Khi thi đấu, không phải ai cũng có khả năng theo sát để giúp em che lấp yếu điểm của mình. Anh nghĩ, em nên điều chỉnh lại tâm lý của mình và nên tham gia đấu giả lập nhiều hơn. Nên nhớ. Không phải cứ học tất cả mọi thứ trong sách là được. Đây là bảng phân tích cùng với những lời khuyên của anh. Em hãy dành một ít thời gian để nghiên cứu. Có vấn đề gì cứ việc hỏi anh. Và anh đề nghị em nên dùng sức mạnh hệ khí. Vâng, Thiên Bình gật đầu. Dùng cả hai tay để nhận lấy tờ giấy từ tay Nam Miện. Nam Miện gật đầu. Nói tiếp, anh biết, thường thì con gái sẽ ít khi được chú trọng cũng như được dạy bài bản về sức mạnh và chiến đấu như con trai. Nhưng hãy nhớ, sau này sẽ có lúc chỉ có một mình các em tự đối phó với mọi thứ. Không có ai giúp đỡ cả. Vì thế, qua sự kiện này, bản thân các em cũng nên chui rèn bản thân hơn nữa. Để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ những người xung quanh. Thiên Bình gật đầu. Tiếp theo, Nhân Mã. Nam Miện xoay người về phía Nhân Mã. Anh phải nói là khá ấn tượng với khả năng đánh cận chiến của em. Tốt hơn rất nhiều so với Song Ngư và Thiên Bình. Em có luyện tập gì không? Em có luyện bắn cung và đấu kiếm. Nhân Mã cười tâu toét. Giơ thanh kiếm đã tra bao lên. Tốt lắm. Nam Miện cười. Nhờ em hay luyện tập nên như anh đã nói trên. Khả năng đánh cận chiến của em rất tốt. Tuy nhiên, do vậy nên em đang dần bị lệ thuộc vào vũ khí mà quên mất sức mạnh của mình. Hãy học cách điều khiển sức mạnh của mình và nên tập trung chuyển sức mạnh đó vào vũ khí. Như vậy sẽ tốt hơn. Nên nhớ, trong lúc em múa kiếm, đối phương chỉ cần phóng một quả cầu lửa vào người em và em sẽ không trở tay kịp. Em có vẻ sử dụng sức mạnh hệ khí khá tốt nhưng để phù hợp với việc chiến đấu cùng vũ khí. Anh khuyên em nên sử dụng sức mạnh hệ lửa. Em nên học cách khống chế lửa và chuyển hóa sức mạnh ấy vào kiếm cùng với cung tên. Nó sẽ tăng lực sát thương lên rất nhiều. Về vấn đề chuyển hóa sức mạnh vào vũ khí thì anh nghĩ em nên nhờ Bảo Bình. Cậu ta sẽ giúp đỡ em về vấn đề này. Được không? Bảo Bình. Bảo Bình gật đầu. Nhận tờ giấy phân tích của Nhân Mã từ tay Nam Miện. Được rồi. Tiếp theo là Cự Giải. Nam Miện tiếp tục lật dở tài liệu của mình. Anh không có gì để chê trách với em cả. Em phản xạ nhanh, ra đòn dứt khoát, biết cách sử dụng sức mạnh của mình. Tuy nhiên, em lại khá dở trong khoản đánh cận chiến đấy. Anh đề nghị em nên học cách sử dụng kiếm. Như vậy sẽ tốt hơn là chiến đấu chỉ với sức mạnh của mình. Và, sức mạnh của em có vẻ không được mạnh lắm nên hãy đến nhà thi đấu nhiều hơn để nâng cao sức mạnh và khả năng của mình. Em nên chú trọng hệ khí nhé. Anh nghĩ em sẽ phát triển sức mạnh rất. Cách chương.